Ngón tay cách lớp vải bóp lấy lòng bàn tay, hô hấp càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch gần như sắp không chịu nổi. Hoắc Hành Chu lấy lại tinh thần, sao? Nhìn xong chưa? Thật ra Hoắc Hành Chu căn bản chưa nhìn kỹ, lúc đầu cũng chỉ muốn trêu chút thôi, không ngờ cậu lại thật sự vén lên cho mình xem, vừa vui vừa đau lòng. Ngón tay cậu run rẩy, dáng vẻ dè dặt ôm lấy lưng quần, Hoắc Hành Chu thầm nghĩ, cho dù bây giờ Lạc Hành bảo hắn quỳ xuống ngay, hắn cũng sẽ không làm trái mà nghe theo. Bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó, sao cậu lại nghe lời thế này chứ? Hoắc Hành Chu lướt qua người Lạc Hành, giơ tay gõ xuống trán cậu. Hai má Lạc Hành đỏ chót, trốn tránh ánh mắt hắn, lúng ta lúng túng nói. Đề thi cậu đều làm đúng hết tớ thường. Hoắc Hành Chu không nghe rõ, sao cơ? Lạc Hành ngẩng đầu lên, lại cúi xuống, giọng nói hơi lớn lặp lại lần nữa. Thường, Hoắc Hành Chu vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới trong lòng cậu còn có một người, đáy lòng trong nháy mắt dâng lên một mùi chua lè cau mày dạy dỗ cậu. Sau này không được như thế, nghe không? Sao, Lạc Hành không nghe rõ. Sao gì mà sao, phải nói biết rồi. Lạc Hành còn đang đắm chìm trong xấu hổ chưa lấy lại tinh thần, vốn không biết hắn bảo mình cam đoan cái gì, đỏ mặt gật đầu. Biết rồi, Hoắc Hành Chu sửa sang áo ngủ cho cậu xong lại xoa đầu thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình thì nói tiếp. Gọi anh, phụt, Hoắc Hành Chu nhìn bộ dáng bảo gì làm nấy của cậu, nhất thời nhịn không được bật cười. Cậu ấy đúng thật là một bảo bối mà. Lạc Hành đột nhiên lấy lại tinh thần, vừa nãy hắn lại. Cậu, Hoắc Hành Chu xoay người cầm theo áo ngủ của mình đi tắm, nghe giọng nói tức giận của cậu thì giơ tay móc lấy lưng quần mình, quay đầu lại nháy mắt một cái. Thầy Lạc nhìn không? Mặt Lạc, gocchuyenaudio.com, Hành đỏ lên, nghiêng đầu đi. Không, không nhìn, quan sát chút cũng chẳng mất mát gì, người khác muốn nhìn cũng không có cơ hội đâu, lần đầu tiên này tớ sẽ cho cậu. Hoắc Hành Chu áp sát cậu thật sự không nhìn. Không nhìn, Lạc Hành đưa tay đẩy hắn, cậu mau đi tắm, lát nữa thầy muốn tới kiểm tra phòng ngủ. Tâm tình Hoắc Hành Chu rất tốt, cười đi vào phòng vệ sinh. Lạc Hành hít sâu một hơi, giơ tay lên che mặt lại không nhịn được mà sờ sờ sau lưng mình. Tiếng cười trầm thấp của hắn như còn phảng phất bên tai, chấn động đến tim cậu ngứa ngáy, thật ra vừa nãy rõ ràng Hoắc Hành Chu đã bỏ qua, hắn còn chủ động cho cậu xem. Lạc Hành chợt cảm thấy mình có hơi phóng túng, cắn môi nhìn phòng vệ sinh, trên tấm kính mờ phản chiếu ra hình bóng của hắn. Lạc Hành lặng lẽ cúi đầu. Phù, cậu ấy chắc không phát hiện đâu. Nhưng thật ra là cậu cố ý. Giờ tự học sáng thứ hai, Trình Lợi Dân đến phòng học nói một chuyện thi giữa kỳ vừa qua, tổ bộ môn chuẩn bị đến đây thẩm tra, làm khảo sát giữa kỳ. Năm nay nhị trung cũng phải bình cấp, bình xét cấp bậc cho nên cực kỳ coi trọng đợt thẩm tra này, tận tâm chỉ bảo mấy đứa quỷ phá phách kia chú ý đừng gây ảnh hưởng, đừng gây họa vào giờ phút quan trọng này. Hoắc Hành Chu, em cứ nhìn Lạc Hành làm gì, nhìn thầy này. Chỉ đích danh ngay trước mặt cả lớp, Hoắc Hành Chu hoàn toàn không chút xấu hổ nào mà nhấc mí mắt ngẩng đầu lên nhìn Trình Lợi Dân sắc mặt khó coi trên bục giảng. Mọi người lại quay đầu nhìn hắn. Nhất là Phùng Giai, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chòng chọc vào Hoắc Hành Chu, không biết đang nghĩ gì. Hoắc Hành Chu duỗi cái chân dài, đạp lên xà ngang của bàn học, mắt mang ý cười nói. Nhưng thầy ơi, gần đây em thành thật lắm, không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng, ngài muốn khai đao cũng tìm không ra trên đầu em đâu. Em thành thật đi, thầy còn chưa tìm em tính sổ đó. Trình Lợi Dân cười lạnh nhìn lướt qua Hoắc Hành Chu. Vụ việc Đinh Siêu tố cáo là do ông không đúng, ông cũng đã xử phạt xong, kết quả còn chưa đợi ông bàn bạc với hiệu trưởng thì Hoắc Hành Chu đã đánh người. Trên mặt và trong miệng Đinh Siêu toàn là bùn khóc lóc đến phòng hiệu trưởng nói Hoắc Hành Chu đánh đập đe dọa cậu ta, ngay trước mặt hiệu trưởng, nôn ra hai ngụm nước miếng đầy bùn. Lời này nếu truyền vào tai tổ bộ môn, đối với bình cấp lại là một cơn sóng gió, chỉ có thể tạm thời đè xuống, mời Hoắc Hành Chu và phụ huynh hắn đi cùng ông và cả hiệu trưởng đến thăm hỏi một chút, có thể nói xin lỗi rồi âm thầm giải quyết hay không? Lát nữa sẽ tính sổ với em. Trình Lợi Dân tức giận trợn hai mắt nhìn hắn, nói tiếp. Không nhất thiết là trong tuần này, lãnh đạo trong cục tới khảo sát các em phải chú ý chút cho thầy, chơi điện thoại trong giờ học ngủ hay ra ngoài chơi game thầy đều nhịn được, thành thật vài ngày sẽ không chết đâu. Lạc Hành lo lắng nhìn Hoắc Hành Chu, gần đây cậu ấy đều lên lớp học ngoại trừ chuyện Đinh Siêu lần trước ra cậu ấy không gặp rắc rối mới phải. Còn có một việc, trong thành phố có một thi đua toán theo tổ, mỗi trường phải chọn 5 học sinh đến dự thi. Trình Lợi Dân nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng rơi trên mặt Lạc Hành. Lạc Hành, em và Diệp Thiếu Thiếu đi đi. Giọng của Trình Lợi Dân không lớn, Lạc Hành lại đang xuất thần nên không nghe được. Tập thể đám học sinh quay đầu nhìn Lạc Hành. Hoắc Hành Chu giơ tay gõ gõ lên cánh tay cậu thấp giọng nhắc nhở. Thầy nói cậu và Diệp, gocchuyenaudio.com.